Tận thế nhạc viên, chương 1809, hướng dẫn du lịch tiểu thư về nhà đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu phía sau lưng Thượng Long tơ đều lập lên tới. Không biết kế tiếp sẽ như thế nào, sợ hãi. Gắt gao mà đưa nàng bụng dưới vặn lại với nhau. Nàng đột nhiên hận không thể có thể đá chính mình mấy cước. Rõ ràng đều đã đi. Nửa đường lại quay đầu trở về làm gì? Vì trong lòng điểm này áy náy. Làm ra như vậy xuẩn chuyện. Không trở lại lời nói. Nàng hiện tại đã sớm an toàn. Cơ hồ là kề sát tại nàng mặt bên trên hình sợi dài đen lỗ bên trong. Từng đợt sống tanh nhiệt khí nặng nề đập ra đến. Thổi đến nàng tai bên cạnh toái phát tung bay. Nàng còn là đánh giá qua thấp biển lão thử. Cái này đọa lạc chủng nhìn qua giống như sẽ chỉ nói liên miên lải nhải nói chuyện. Ai có thể nghĩ tới chính mình còn không có kịp phản ứng. Nó thế nhưng trong nháy mắt cũng nhanh trúng vào chính mình chóp mũi. Kia điều dài hình cung bạch nhãn thượng. Lúc này không lại chỉ có một con mắt. Bạch cung nổi lên ra vô số mật mật ma ma điểm đen. Gần so với lỗ kim lớn một chút. Trải rộng tại con mắt màu trắng thượng không nhúc nhích. Tựa hồ mỗi một cái chấm đen tựa như tròng mắt đều tại nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Nó tại nhanh muốn đụng tới Lâm Tam Tửu thời điểm, mới đột nhiên khống chế được chính mình cước bộ. Thực hiển nhiên, nó đã nhận ra, đọa lạc chủng hô hấp lại thô lại trọng. Cứ việc không thể xưng là hôi thối. Lại tựa hồ như là một loại mục nát nhiều năm. Đã không còn sót lại có thể bốc mùi vật chất nặng nề mùi. Bị tiếng hít thở kia phun lên lúc, Lâm Tam Tửu làn da cũng không khỏi tự chủ quan trọng co lên đến. Giống như dính vào một tầng cái gì mang tựa như, gọi người hoài nghi rửa không sạch. Nó cố gắng đem lửa giận đè xuống mấy giây, mới rốt cục mở miệng. Ngươi làm việc, nhưng là muốn cân nhắc đến hậu quả nha. Hiện tại cầu nó để cho chính mình đi. Khả năng đã tới đã không kịp đi. Lâm Tam Tửu bắp chân bụng đều tại đảo quanh. Cứ việc hối hận đến hận không thể cấp biển lão thử chịu nhận lỗi. Lý trí bên trên lại rất rõ ràng. Nàng hiện tại tuyệt đối không thể yếu thế. Một khi từ bỏ hiện tại tay bên trong ưu thế. Nàng cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư mới xem như đều triệt để xong. Thủy tinh trong sân khấu. Đen nhánh đọa lạc chủng xa xa mà nhìn chằm chằm vào nàng. Trường trường cánh tay khoác lên thủy tinh thượng. Không nhúc nhích. Nhìn không ra là có ý gì. Ngươi làm việc, nhưng một chút cũng không có cân nhắc hậu quả a. Lâm Tam Tửu tận lực đè xuống trong lòng sợ hãi. Ổn định thanh âm nói. Ngươi vốn dĩ nhưng thật ra là một nhân loại đi. Ngươi là nơi này nhân viên công tác đi. Không phải ngươi làm sao lại đối gian hàng cấu tạo như vậy hiểu rõ. Bình thường du khách dù là tiến vào, cũng sẽ không biết phải đánh thế nào khai triển trong đài tấm ngăn. Cho nên ngươi là như thế nào chuyện? Chẳng lẽ ngươi là tưởng thừa dịp không khai triển thời điểm chính mình vụng trộm thể nghiệm một chút? Kết quả chơi quá mức. Làm nàng mở ra ý thức lực bắt trước ngụy trang thời điểm. Liền nghĩ đến này một khả năng. Nếu là đọa lạc chủng may mắn đào thoát ra gian hàng. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì lý do muốn tại đại sảnh bên trong lưu lại. Càng sẽ không đối đại sảnh không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nhưng là hiện giờ này đọa lạc chủng không chỉ có giữ vững đại sảnh an bài cùng trật tự. Còn biểu hiện ra đối gian hàng cấu tạo. Du khách thể nghiệm chiều sâu hiểu rõ. Huống chi còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất. Đã đọa lạc chủng giá trị cực cao. Vì cái gì tùy tiện ném ở sảnh bên trong không ai quản đâu. Cho dù là tận thế trước kia ký túc xá. Còn biết nói muốn lưu cái bảo vệ đâu. Trước mặt đen điều trong lỗ mũi. Lần nữa đập ra một hồi hâm nóng mùi thối. Này Nam, Úc, cũng chính là nhân loại của ngươi thân thể. Hiện tại cổ bên trên bị ta ý thức lực gắt gao quấn trụ. Ta đều có thể cảm nhận được mạch đập của hắn. Một chút nhảy. Chỉ cần ta một dùng sức, kia điều cổ liền sẽ bị ta cắt đứt. Xương cổ khí quản cùng cổ ta bảo đảm không có chút nào sẽ liên tiếp. Bóp đến chỉ còn da thịt. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Người ý thức không thể quay về chính mình thân thể bên trong. Người nửa đời sau muốn vẫn luôn làm đọa lạc chủng. bị toàn bộ Mạn Bộ Vân Đoan tiến hóa người đi săn. Ngươi cân nhắc đến cái này hậu quả sao? Biển lão thử vẫn là không có nói chuyện. Hướng dẫn du lịch tiểu thư sờ tại cái kia đen nhánh đọa lạc trùng. Tựa hồ đem cả trương đen ngòm mặt cũng dán tại thủy tinh thượng. Tựa hồ muốn thấy rõ nàng nói mỗi một chữ khẩu hình. Người vừa rồi lời nói không phải rất nhiều a, hiện tại thật yên tĩnh. Lâm Tam Tửu nhớ tới này biển lão thử nói qua. Thể nghiệm đọa lạc chủng người vẫn cứ nhớ rõ chính mình là tiến hóa người. Cũng sẽ không nguyện ý từ đây biến thành đọa lạc chủng. Không khỏi âm thầm hy vọng nó mới vừa rồi không có nói dối. Nói đi, ta đoán đúng sao? Biển lão thử hơi hơi ngửa ra sau khởi đầu. Cái kia thuộc về nam tính nhân loại tay bỗng nhiên từ dưới đất nâng lên. Phảng phất một người nam nhân tại bôi chính mình đồ keo xịt tóc tóc mái đồng dạng. Vuốt ve chính mình bạch cung con mắt. Mật mật ma ma điểm đen dần dần biến mất. Thẳng đến chỉ còn lại có ngay trung tâm hai cái tiểu tròng mắt. Biến thành ghét nhất cục diện rằng có đâu. Mọc ra nhân thủ cánh tay giống như tưởng duỗi dài hơn liền có thể duỗi dài hơn. Hiện đầy mấu chốt. Lúc này biển lão thử như cái suy nghĩ người đồng dạng. Một tay nâng một cái khác cùi trỏ. Một tay đặt tại bạch nhãn con ngươi bên cạnh. Như có điều suy nghĩ một chút đập chính mình. Mạt, người muốn thế nào? Nó không trả lời thẳng. Lâm Tam Tửu cũng không kỳ quái. Rất đơn giản. Chúng ta vốn chính là qua đường. Các ngươi đến cùng là như thế nào chuyện? Chúng ta tuyệt không quan tâm. Người lập tức nói cho Phong tiểu thư như thế nào trở lại chính mình nhân loại thân thể bên trong. Sau đó ngươi cũng trở lại chính ngươi thân thể bên trong. Chúng ta lập tức rời đi. Biển lão thử làm cái gì đều giống như đang làm ra vẻ làm dạng. Bao quát nó suy nghĩ. Nghe, đối ta tốt giống như không có chỗ xấu. Nhưng là ta làm sao biết ngươi sau khi đi ra ngoài sẽ không nói lung tung. Ta không hứng thú tự tìm phiền phức. Người tin cũng tốt, không tin cũng hảo, dù sao tình huống chính là như vậy. Lâm Tam Tửu làm ra vô cùng không kiên nhẫn thần sắc. Thúc giục nói, nhanh lên nói cho ta, thể nghiệm đọa lạc chủng người làm sao trở về chính mình thân thể. Có lẽ không nên ngoài ý muốn. Biển lão thử rất phối hợp đồng ý. Nó hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác. Một cái chấm đen nhỏ theo bạch hình cung con mắt biên duyên nơi hiện lên đến. Ngữ khí bên trong phảng phất mang theo vô tiếng tiếc nuối. Nhìn phía sau hướng dẫn du lịch tiểu thư nói. Thật đáng tiếc, người nhìn ta như vậy làm xẹp thân thể. Liền biết ta có nhiều cần một cái tươi sống cơ thể người. Ai, tốt à, người đừng vội. Nàng sở dĩ không thể quay về. Là bởi vì nàng không biết mật mã. Mật mã, Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Nhân loại ý thức có thần kinh tuyến tăng cường, có thể dễ dàng mà chiếm cứ vị trí chủ đạo, đem đọa lạc chủng ý thức đè xuống, khống chế lại đọa lạc chủng thân thể. Thế nhưng là đọa lạc chủng ý thức còn ở đây. Vạn nhất theo thần kinh tuyến tiến vào nhân loại thân thể làm sao bây giờ? Điểm này ngươi không nghĩ tới đi. Biển lão thử vô cùng làm người ta ghét cười hai tiếng. Nói, lúc này liền cần mật mã. Chỉ có biết mật mã nhân loại ý thức mới có thể tới lui tự do. Đối với không biết mật mã ý thức, mặc kệ là đọa lạc chủng cũng hảo, ngộ nhập nhân loại tiến hóa người cũng hảo. Thần kinh tiến chính là có một con đường một chiều, chỉ có thể vào không thể ra. Thật đúng là hắn mụ có chút đạo lý. Chỉ là như vậy vừa đến, liền xuất hiện một cái vấn đề mới. Vậy ngươi bây giờ nói cho hướng dẫn du lịch tiểu thư mật mã. Đọa lạc chủng không phải cũng biết sao? Vạn nhất đọa lạc chủng đoạt tại nàng trước đó tiến vào nàng thân thể làm sao bây giờ? Biển lão thử xua hai tay một cái. Nói, kia cũng chỉ phải xem ai động tác nhanh chứ. Vậy nhưng tuyệt đối không được. Hướng dẫn du lịch tiểu thư chiến lực bình thường. Phản ứng phỏng đoán cũng bình thường. Tám thành đoạt không qua đọa lạc chủng. Thật là... Nàng đến cùng vì cái gì muốn quấy vào lần này trong nước đục. Lâm Tam Tửu đè xuống trong lòng từng đợt bực bội, phẫn nộ cùng hối hận, dùng sức vừa thu lại ý thức lực, lập tức theo sân khấu phía dưới truyền đến một hồi tuyệt vọng bén nhọn hấp khí thanh. dù là kia chỉ là một bộ vô ý thức thân thể. Cũng tại ngạt thở biên duyên phát ra cầu cứu tín hiệu. Biển lão thử toàn thân chấn động. Bạch hình cung trên ánh mắt lập tức lại hiện lên mật mật ma ma điểm đen. Giọng the thế nói. Ngươi làm cái gì? Ngươi không giúp đỡ. Ngươi liền đợi đến làm đọa lạc chủng làm được chết. Nàng lạnh lùng nói. Ta có một ý tưởng. Nàng như cũ vững vàng dùng ý thức lực cầm bên dưới sân khấu nam nhân kia cổ. Tay kia bên trong giải trừ hai tấm thẻ. Nàng bị dây sắt cột. Chỉ có thể mặc cho bọn chúng rơi trên mặt đất. Lại đá cấp biển lão thử. Ngươi không phải có hai cái nhân thủ sao? Ngươi đem mật mã viết xuống đến cho ta xem. Kia hai cái nhân thủ không tình nguyện đưa ra ngoài. Cầm chặt bút. Mật mã là một chuỗi số lượng cùng văn tự chất hỗn hợp. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm vậy được mật mã nhìn nửa ngày. Mệnh lệnh biển lão thử đem bên trong một con số 6 cấp xóa đi. Tại đồ ra tới tối đen như mực thượng đầu. Nàng lại mệnh lệnh biển lão thử viết xuống một cái nhắc nhở vấn đề. Tham gia ngày hôm nay du lịch đoàn người. Dựa theo nguyên bản kế hoạch hẳn là có bao nhiêu người. Hướng dẫn du lịch tiểu thư tự nhiên suy nghĩ một chút liền sẽ biết đáp án. Lâm Tam Tửu càng sợ biển lão thử trên giấy động tay chân gì. Nhìn chằm chằm nó thối lui đến chính mình bên người một hai bước xa địa phương. Đem kia trương nàng lặp đi lặp lại kiểm tra qua mật mã giấy dơ lên. Cái kia đen nhánh đọa lạc chủng nhất thời bị hấp dẫn chú ý lực. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Hết thảy đều có chút quá thuận lợi. Nếu biển lão thử có kế hoạch gì lời nói. Vậy nó rất có thể tại chờ hướng dẫn du lịch tiểu thư theo bên dưới sân khấu ra tới kia một khắc. Khi đó chính mình lực chú ý bị hướng dẫn du lịch tiểu thư hấp dẫn đi. Nhất thiểm thần gian, nó có lẽ liền muốn có hành động. Lâm Tam Tửu tuyệt không dám buông ra ý thức lực. Còn lặng lẽ mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh để phòng bất trắc. Nhưng mà biển lão thử tựa hồ là thực tình hợp tác. Thẳng đến ống thủy tinh bên trong cái kia đen nhánh đọa lạc chủng về sau ngã hai bước. Đột nhiên ngồi ngay đó lúc, nó cũng không có cái gì dị dạng cử động. Chỉ là đem mật mã giấy hướng mặt đất bên trên ném một cái. Nói, xem ra ta nhiệm vụ hoàn thành. Ta có thể đi về đi. Lâm Tam Tửu đầu tiên phản ứng chính là muốn cự tuyệt. Nhưng mà một cái ý niệm khác kịp thời nâng lên. Giống như một cái tay tựa như cầm chặt đầu lưỡi của nàng. Không nói đến đọa lạc chủng là cỡ nào không thể tin. Sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội làm ác giống loài. Liền lấy cái kia bỏ rơi nhiệm vụ nam nhân mà nói. Chẳng lẽ hắn liền có thể như vậy yên lòng cùng chính mình hợp tác. Một chút tay chân đều không làm a, nó khẳng định có kế hoạch. Vấn đề là kế hoạch gì? Đen nhánh đọa lạc chủng như cũ ngồi liệt tại trên sân khấu. Không nhúc nhích vài giây đồng hồ về sau, mới có chút lung lay đầu. Cơ hồ tại cùng một lúc, Lâm Tam Tửu xa xa bắt được bên dưới sân khấu truyền tới một tiếng lay động. Hướng dẫn du lịch tiểu thư. Sống, đến đây, từ từ, nàng đột nhiên cao giọng quát. Đừng đi ra, có chôn, nằm, chữ còn không có xuất khẩu. Theo rỗng tuếch bình phong tường bên trên đầu. Liền bỗng nhiên nhảy xuống một đầu cái bóng thật dài. Thẳng hướng cái kia vừa mới mở ra gần một nửa sân khấu cửa nhào tới. Bản chương xong. Cách chương.